Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 đánh dấu. Tuy là gập ghềnh, nhưng cuối cùng trên đường lên đường bình an, ở giữa không trung, Giang Nam Nhứ liền rất xa thấy được mục đích địa. Thanh Muốn Sơn có cái mỹ lệ truyền thuyết ở sơn nội núi non địa thúy, thâm cốc thanh u, quái thạch đá lởm chởm. Bích thủy trường lưu, càng có chim quý thú lạ lui tới với sơn gian. Ở chỗ này càng là có một người mỹ lệ nữ thần Võ La Thần. Võ La Thần nhân mặt mà báo văn, eo nhỏ mà răng trắng, cực kỳ quyến rũ vũ mị. Nhưng này chung quy chỉ là truyền thuyết thôi. Thanh Muốn Sơn làm tu chân phúc địa, ở chính ma đại chiến bên trong sớm đã hóa thành phế tích, nếu không có là Giang Nam Như tận mắt nhìn thấy đến, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính mình trước mặt hết thảy. Nơi này một mảnh hoang vu, chỉ có một tòa cao ngất chọc sơn, bừng tỉnh còn có năm đó cường thịnh khi bộ dáng. Thanh Muốn Sơn chung quanh phế tích hoang vu, phóng nhãn nhìn lại, trong mắt nhìn không tới một tia màu xanh lục. Ngay cả Thanh Muốn Sơn chỗ trũng chỗ, cũng bất quá là có vài cọng bụi cây, lại là khó gặp có vài cọng che trời đại thụ, nơi này làm sao như thế hoang vắng. Giang Nam Nhứ tùy mọi người rơi xuống mặt đất, tức khắc nghi vấn lên. Lỗ Quốc tuy nói không phải đất lành, nhưng cũng không xem như cằn cỗi, lại chưa từng nhìn thấy có như vậy hoang vắng địa phương, chính ma đại chiến. Đừng nói là nơi này thảm thực vật tẩu thú, chính là nơi đây bá tánh cũng đã chịu cực đại lan đến. Một bên Tạ sư huynh lười biếng nói, cả người lẫn vật không vượng, có thể nào không hoang vắng? Hảo, chư vị, vẫn là chớ có cảm khái. Các ngươi xem đây là cái gì? Chuyện công trưởng lão tự đến mặt đất liền bắt đầu tinh tế quan sát chung quanh. Hắn nghe Giang Nam Như cùng Tạ sư huynh ở một bên nói chuyện phiếm, chỉ là ngậm miệng mỉm cười. Đột nhiên, hắn thấy được trên mặt đất một khối tảng đá lớn phía trên, có một cái nhàn nhạt không chớp mắt đánh dấu, liền lớn tiếng gọi lên, mọi người bị chuyện công trưởng lão gọi quá, cùng nhau nhìn về phía kia tảng đá lớn. Tảng đá lớn đột ngột đột hiện trên mặt đất phía trên, cực dễ bị phát giác, nhưng kia đánh dấu làm cực kỳ ẩn nấp, nếu không có là cẩn thận quan khán, thật đúng là nhất thời khó có thể phát hiện. Kia Tạ sư huynh lịch duyệt phong phú, chỉ là nhìn thoáng qua kia đánh dấu, liền hô to, không hảo. Tạ sư huynh vội vàng đi mau vài bước, quả thực lại ở phía trước chỗ bí ẩn phát hiện đồng dạng ký hiệu. Tức khắc, Tạ sư huynh sắc mặt trở nên âm trầm lên, hết thảy tựa hồ đều không phải như vậy thuận lợi. Tạ sư huynh, này đó là... Kia Tư Yên tiên tử thấy Tạ sư huynh sắc mặt trầm trọng, vội vàng hỏi, đây là Ngô Quốc Quầy Sơn phái đánh dấu. Các ngươi xem, cái này đánh dấu như là cái gì? Tạ sư huynh vô lực chỉ kia nhàn nhạt đánh dấu, hỏi, như là một cái hộp, lại như là một cái tủ quần áo. Giang Nam Như theo Tạ sư huynh ngón tay nhìn lại, quả thực thấy kia đánh dấu có khác thường, liền lung tung suy đoán nói, đều không phải. Tạ sư huynh gian nan lắc đầu, nói, đều không phải, là quan tài, quan tài. Kia Tạ sư huynh lời nói vừa ra, mọi người tức khắc kinh hãi, sắc mặt cũng biến khó coi lên, không tồi, Ngô Quốc Quầy Sơn phái người nhân tu luyện quan tài. Chuyện công trưởng lão giải thích nói, này môn phái tên cũng đều không phải là bởi vì sơn môn hình dạng, mà là từ bọn họ quan tài mà đến. Chỉ là bọn hắn cũng cảm thấy quan tài quá mức khủng bố khó nghe, liền tự xưng là vì Quầy Sơn. Chuyện công trưởng lão cùng kia Tạ sư huynh còn hảo, Giang Nam Như cùng Tư Yên tiên tử lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cuộc nữ tử nhát gan, nhất sợ hãi quỷ thần một loại đồ vật. Ngày đó dưỡng thi nơi đã làm Giang Nam Như sởn tóc gáy, huống chi là tu luyện quan tài Quầy Sơn phái. Hết chương.